Gamer xưng bá dị giới. Chương 159, vòng sơ tuyển. Khóc chuyện audio.com. Trong 7 ngày này Phạm Thiên không chỉ chuyên tâm chế tạo trang bị mà thôi. Bắn cũng đã tới tìm Phạm Thường Hy để xin nàng một môn võ kỹ huyền cấp. Cuồng phong côn pháp mặc dù vẫn dùng rất tốt vì hắn đã luyện môn côn pháp này vài chục năm và thức cuối của nó yêu cầu nội khí vừa phải. Nhưng Phạm Thiên vẫn muốn học thêm một loại võ kỹ khác để làm lá bài tẩy vì dù sao cuồng phong côn pháp cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Phạm Thường Hy sau khi nghe vậy thì liền giao cho Phạm Thiên tấm lệnh bài trưởng lão của mình nói. Cầm tấm lệnh bài này tới tàng kinh các thì ngươi sẽ có thể tùy ý chọn lấy một môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Phạm Thiên mừng rỡ lập tức tới tàng kinh các và sau khi lựa chọn kỹ càng thì hắn cũng tìm được một môn võ kỹ vừa ý, Trường Minh Lạc Nhật Côn. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, côn pháp đại khai đại hợp nhưng không kém phần linh hoạt. Sát chiêu Lạc Nhật Thiên Nhai thế như kinh hồng, tựa mặt trời xuống núi uy lực mạnh mẽ. Phạm Thiên dù cho ngộ tính cao nhưng chỉ có thời gian một tuần nên hắn miễn cưỡng có thể coi như là nhập môn. Phạm Thiên cũng không hề thất vọng, ít nhất là hắn có thể vận dụng được côn pháp này như vậy đã giúp hắn có thêm một lá bài tẩy rồi. Đăng Thiên Đại Hội do Lạc gia chủ trì thì đương nhiên địa điểm tổ chức sẽ là ngay tại Hoàng Cung. Khu diễn võ trường ở bên trong Hoàng Cung hôm nay đã được mở ra cho dân chúng tiến vào quan sát. Phạm Thiên khởi hành tới Hoàng Cung thì thấy được rất đông người đang tụ tập nơi này. Dù sao đây cũng là sự kiện 4 năm mới có một lần. Họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội quan sát cuộc đối đầu của những thiên kiêu của Lạc Thiên Hoàng triều cơ chứ? Phạm Thiên đi tới nơi đăng ký tham dự và nhận lấy một tấm lệnh bài nhỏ bằng gỗ từ tay lão giả ngồi ghi chép. Đây chỉ là một tấm mộc lệnh thông thường có đánh số thứ tự mà thôi. Theo lời của lão giả thì hắn còn phải thông qua một cuộc sơ tuyển nữa. Phạm Thiên đi thẳng theo lời lão giả kia thì gặp được một đoàn người rất đông đều là thiếu niên đang xếp thành hàng dài. Một vị quan binh nói với Phạm Thiên, tiểu tử ngươi cũng tới để tham gia sơ tuyển sao? Mau đứng vào hàng đi. Phạm Thiên tiến hành xếp hàng và chỉ sau khoảng vài chục người thì cũng đã tới lượt hắn. Thấy Phạm Thiên tiến tới thì một trung niên nam nhân đứng bên cạnh một quả cầu lớn bằng đầu người đằng sau là một tấm bảng lớn nói. Đây là chắc hồn cầu. Ngươi hãy tới và đặt tay lên nó thì nó sẽ tiến hành kiểm tra thiên phú võ hồn của ngươi. Chắc hồn cầu là thứ để kiểm tra phẩm chất võ hồn đối với những võ giả chưa đạt tới võ linh. Chưa tới võ linh thì võ giả chưa thể chủ động phóng thích võ hồn nên phải thông qua một loại dụng cụ để kiểm tra phẩm chất. Phạm Thiên thản nhiên đi tới nhưng khi chuẩn bị đặt tay lên quả cầu thì hắn lại có chút do dự. Võ hồn của hắn chính là thần cấp võ hồn, đã hoàn toàn vượt qua cửu phẩm rồi. Nếu lỡ như chắc hồn cầu kiểm tra ra thiên phú võ hồn của hắn thì sao? Phạm Thiên biết thiên phú quá cao cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành thì khó tránh được khả năng có kẻ muốn làm hại mình. Dù không có tâm hại người thì cũng cần phải có lòng phòng bị người. Hệ thống, ngươi có cách nào để giúp ta che giấu thiên phú võ hồn không? Hệ thống đáp, trong thương thành có bán ẩn hồn quyết, có thể giúp ký chủ che giấu võ hồn. Ẩn hồn quyết là vật phẩm mới được thêm vào trong thương thành. Có thể coi là bản nâng cấp của ẩn khí quyết. Ẩn hồn quyết giá cũng không đắt, giá chỉ 1 vạn KNB nên Phạm Thiên liền bỏ tiền mua nó. Trừ đi số tiền bỏ ra mua nguyên liệu luyện chế trang bị hắn còn có 24.8.305 KNB. Phạm Thiên thử nghiệm sử dụng ẩn khí quyết tiến hành ẩn giấu võ hồn của mình rồi đặt tay lên trên chắc hồn cầu. Một đoàn khí vân xuất hiện bên trong chắc hồn cầu sau đó tấm bảng đằng sau liền bắt đầu sáng lên. 1 điểm, 2 điểm, tới khi 9 điểm được thắp sáng lên trên tấm bảng thì Phạm Thiên mới bắt đầu sử dụng ẩn hồn quyết để che giấu hồn lực của mình. Phạm Thiên biết mình nên ẩn giấu thiên phú nhưng hắn cũng không thể qua điệu thấp được. Theo lời của hệ thống thì hắn cần phải cao điệu thêm một chút nhằm gây ra nhiều nhiệm vụ hơn. Hơn nữa Phạm Thiên chỉ thể hiện ra cửu phẩm võ hồn là đã điệu thấp lắm rồi. võ hồn của hắn thực sự không khác nào tứ sinh võ hồn. Mỗi một loại võ hồn tuyệt đối là thánh cấp, nếu không hắn cũng không có tới 4 loại thần thông. Cửu phẩm võ hồn, đám người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Thất phẩm võ hồn trở lên thì tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tới bát phẩm thì đã là thiên tài hiếm có. Cửu phẩm võ hồn, thứ này chỉ có Tiềm Long bảng thiên kiêu mới có thể sở hữu. Không ngờ một tên thiếu niên vô danh phải tham gia vòng sơ tuyển lại sở hữu cửu phẩm võ hồn. Trung niên nam nhân cũng phải chăm chú đánh giá Phạm Thiên một lát rồi mỉm cười vỗ vai hắn. Tiểu tử thiên phú không tệ, xem ra Phạm gia lại xuất hiện một cái thiên kiêu nữa rồi. Phạm Thiên mặc trang phục của Phạm gia thì cũng không quá khó để nhận ra. Do hắn là người của tứ đại gia tộc nên người nam nhân này chỉ thưởng thức khen hắn một câu mà cũng không suy nghĩ nhiều. Muốn đào góc tường của tứ đại gia tộc đâu có đơn giản như thế. Phạm Thiên chỉ mỉm cười không để ý tới vì lúc này bên tai của hắn đã nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Ký chủ nhận được nhiệm vụ, Tiềm Long Đăng Thiên, yêu cầu ký chủ tại Đăng Thiên Đại hội thể hiện tài năng ghi tên mình vào Tiềm Long bảng. Thứ hạng càng cao phần thưởng càng phong phú. Hệ thống quả là đưa than sưởi cho Phạm Thiên trong ngày tuyết rơi. Hắn đã cực kỳ thèm khát có nhiệm vụ để lại thì hệ thống đã lập tức giao cho hắn một cái rồi. Nhận được nhiệm vụ thì Phạm Thiên trong lòng vui vẻ. Hắn đọc tên mình ra để lão giả tiến hành ghi chép thành tích, sau đó tiếp tục tiến về nơi tiến hành kiểm tra tiếp theo trước sự chú mục của mọi người xung quanh. Nam nhân trung niên kia nhìn theo bóng lưng Phạm Thiên một lát rồi cũng quay người rời đi. Phạm Thiên tiếp tục đi tới nơi sơ tuyển tiếp theo thì liền nhận ra nơi này là kiểm tra thứ gì. Đám thiếu niên ở phía trước đang tiến hành đo lực đạo bằng cách đánh vào một cơ quan nhân bằng kim loại ở trước mặt mình. Có 3 lần thử chỉ cần đánh ra một dấu vết trên người cơ quan nhân là coi như đạt. Cơ quan nhân này so ra còn kém cơ linh mà Phạm Thiên gặp tại Phạm gia, nhưng sự cứng rắn của nó có thể sánh ngang với đại võ sư thất tinh. Muốn đánh ra dấu vết trên người nó cũng phải là đại võ sư mới làm nổi. Cơ quan nhân có tới 3 cái nên màn kiểm tra này diễn ra nhanh hơn so với việc kiểm tra thiên phú lúc trước. Chẳng bao lâu thì cũng đã tới lượt Phạm Thiên rồi. Phạm Thiên đưa ra tấm mộc bài của mình cho người ghi chép kiểm tra, sau đó đi tới trước một cơ quan nhân màu vàng và hời hợt tung ra một chưởng. Một chưởng này của Phạm Thiên tuy rằng hời hợt nhưng đừng quên lực đạo của hắn vượt xa võ giả cùng cấp. Khi còn là đại võ sư lực đạo của hắn đã ngang ngửa ngũ tinh võ linh rồi chứ đừng nói là hiện tại. Dầm, chưởng của Phạm Thiên đánh trúng cơ quan nhân thì lập tức một tiếng động lớn vang lên. Một chưởng ấn cực sâu in rõ lên ngực của cơ quan nhân khiến cho ngã ra phía sau làm tất cả mọi người giật mình. Mấy thiếu niên bên cạnh hít một hơi khí lạnh nói, cơ quan nhân này sức phòng ngự cực cao. Có thể đánh ra một chưởng ấn lớn như vậy, kẻ này tuyệt đối phải là thất tinh đại võ sư trở lên. Ngoại trừ võ linh cường giả thì đại võ sư hậu kỳ chính là những kẻ đáng gờm nhất trong đại hội lần này. Chỉ cần vận khí không quá kém thì tuyệt đối có thể tiến vào vòng trong của đại hội. Khi đó lập tức sẽ được ghi tên lên Tiềm Long bảng. Lúc trước Phạm Thiên kiểm tra thiên phú thì những người xung quanh chỉ kinh ngạc đôi chút mà thôi. Dù sao thiên phú cũng không đại biểu thực lực do hắn còn quá trẻ. Giờ biết được Phạm Thiên ít nhất cũng là thất tinh đại võ sư thì không ít người đã trở nên cảnh giác, vì tại nơi này tất cả mọi người đều là đối thủ của nhau. Người ghi chép thành tích lập tức cho Phạm Thiên một dấu tích thông qua và giao cho hắn một miếng sắt màu đen rồi bảo hắn tiếp tục tiến vào bên trong. Cách chương.